Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1509, Đại La Kiếm Trận. Mà cũng trong lúc đó, Vương Sung trong lòng báo động bất ngờ nổi lên, giống như bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ bén nhọn khí tức đồng thời khóa chặt, chỉ cần một cái chớp mắt, tựu sẽ đối mặt một đòn sấm vang chớp giật. Bị này chút sức mạnh đáng sợ chia năm xẻ bầy. Đây là cái gì? Vương Sung nháy mắt, không tự chủ được hỏi. Mộ kiếm, hoặc là ngươi cũng có thể đem nó xưng là Đại La Kiếm Trận. Bạt Cốt Sư Đô mở miệng nói. Các ngươi trên đường cũng đã gặp được hai đời. Hai đời cũng là lấy kiếm thuật xưng dài. Nhưng là các ngươi có thể không biết. Nhị đại kiếm thuật kỳ thực sư tự một đời. Môn kiếm thuật này lấy ngàn tỷ đoạn kiếm, tàn kiếm, trường kiếm, bảo kiếm chờ làm vật trung gian. Phát động thời điểm có như điên gió mưa rào, uy lực vô cùng, là một đời lấy vô thượng trí tuệ cùng ngộ tính. Kết hợp đại la nhất mạch công pháp, cùng với tự thân gặp gỡ, sáng tạo ra vô thượng kiếm thuật. Cái này cũng là toàn bộ đại la nhất mạch cao nhất kiếm đạo. Bạt Cốt Sư Đô vừa nói, một bên vươn tay trái ra, ở trước người nhẹ nhàng phất một cái. Trong phút chốc, toàn bộ khu vực sương mù phảng phất bị một cái bàn tay vô hình kích thích. Trôi nổi bồng bềnh, sôi sùng sục, sau một khắc, vô số trường kiếm, đoạn kiếm, tàn kiếm lít nha lít nhít, có như đầy sao giống như vậy, xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Từ cầu đá phía trước mấy trượng nơi một đường kéo dài đến sương mù nơi sâu xa. Mới nhìn đi, lấy Vương Sung năng lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phân biệt ra được. Ở đây rốt cuộc có bao nhiêu trường kiếm tàn kiếm cùng nát kiếm. Mà tất cả những trường kiếm này, tàn kiếm cùng nát kiếm đều có như cá mập bầy tới lui tuần tra ở trong biển giống như tới lui tuần. Cha ở trong hư không, tình cảnh đó, lớn lao chấn động, càng làm cho người ta tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được một luồng phát ra từ sâu trong nội tâm hoảng sợ cùng nhỏ bé. Một đời cùng trước mặt bất kỳ một đời cũng khác nhau. Ta hắc thiên thuật đối với hắn căn bản không có hiệu quả. Chỉ cần ta đặt chân mảnh này khu vực, lập tức tựu sẽ phải chịu một đời công kích. Hừ. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ngươi sẽ không lấy tại sao đều không làm là có thể ung dung bắt được Đại La Tiên Công đi. Đường đường đại đột quyết tương lai quốc sư. Lẽ nào liền đối mặt một đời dũng khí đều không có sao? Vương Sung lạnh rên một tiếng. Châm chọc nói. Song phương nếu lẫn nhau là địch. Vương Sung cũng rõ ràng Bạt Cốt Sư Đô quyết định không thể buông tha hắn. Lúc nói chuyện tự nhiên cũng không cần khách khí với hắn. Ha ha, nếu như ngươi giải một đời là ai, cũng sẽ không nói như vậy. Bạt Cốt Sư Đô cũng không tức giận. Đối mặt Vương Sung thẳng thắn nói. Đại La Tiên Quân có đệ tử đời 6, nhưng chỉ có một đời đệ tử mới là hắn ân cần dạy bảo. Tự mình dạy dỗ, cũng chỉ có một đời mới thực sự được gặp Đại La Tiên Quân. Thậm chí tự liền này dưới đất cung điện cùng cửa ải đều là hắn dựa theo Đại La Tiên Quân ý chỉ, tự mình giám sát kiến tạo. Đối với Đại La Tiên Quân, một đời trung thành tuyệt đối, vừa là môn đồ của hắn, đồng thời cũng là hắn tối kiên định người theo đuổi. Có thể nói không có một đời tựu không có tòa. Này Đại La Bảo Tàng, muốn nghĩ được Đại La Tiên Công, nhất định phải đánh bại thực lực mạnh nhất một đời. Bạt Cốt Sư Đô dừng một chút, nói tiếp, bất quá so với lên một đời, nhất để ta băn khoăn vẫn là trước người hắn thanh kiếm kia. Kiếm, Vương Sung mắt sáng lên, trong lòng rất là bất ngờ. Hắn vẫn cho là thanh kiếm kia cùng một đời chính là nhất thể. Hoặc là càng nói đúng ra, chính là một đời khống chế thanh kiếm kia. Thế nhưng nghe Bạt Cốt Sư Đô giọng điệu, tựa hồ hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ngoặc kép, thanh kiếm kia phi thường đặc thù. bất luận người nào chỉ cần bước lên xiềng xích, tới gần thanh kiếm kia, lập tức tựu sẽ như mang ở lưng, tất cả không tự ở. Hơn nữa cự ly càng gần, cái cảm giác này tựu càng phát mãnh liệt. Năm đó quốc sư Y Chất Ni Sư một đường quá quan trảm tướng, hắn ở cả tòa trong hang động, có như đi bộ nhàn nhã, chỉ có gặp phải thanh kiếm thần này, chỉ có điều miễn cưỡng đi rồi hơn 10 bước, lập tức mồ hôi chảy tiếp lưng, sắc mặt trắng bệch, lại so với cùng người đại chiến một trận, còn phải tiêu hao công lực. Nếu như không phải như vậy, quốc sư đại nhân cũng sẽ không chết ở chỗ này. Ta nguyên bản cho rằng, đã trải qua mấy trăm năm thời gian, thanh kiếm thần này sức mạnh cũng đã suy yếu rất nhiều. Thế nhưng làm ta đặt chân mới phát hiện, cùng Y Chất Ni Sư đều ký ức so với, này thanh thần kiếm sức mạnh lại so với năm đó càng ngày càng mạnh mẽ. Ta bất quá đi về phía trước 7 bước, Bạt Cốt Sư Đô nói đến một nửa, lập tức cảnh giác, thản nhiên cười, ngược lại nói, tóm lại, một đời công kích còn có thể chống đối. Thế nhưng thêm vào cái kia thanh thần kiếm, tất cả nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Một người một kiếm, cấu ra đại la bảo tàng tầng cuối cùng lạch trời. Nếu như không nghĩ biện pháp vượt qua tầng này lạch trời, có được sau cùng đại la tiên công cùng đại la tiên đan. Đại la tiên đan, Vương Sung mí mắt giật lên, lập tức bén nhạy từ Bạt Cốt Sư Đô bên trong đã nhận ra một ít tin tức mới. Một đời cùng cái kia thanh thần kiếm tồn tại đã để Vương Sung phi thường ngoài ý muốn. Mà Bạt Cốt Sư Đô trong miệng tiên đan, hắn càng là chưa từng nghe. Không biết tại sao, Bạt Cốt Sư Đô cái này người hồ, tựa hồ so với bọn họ còn phải biết nhiều hơn. Ha ha, cái này nói cho ngươi cũng không sao. Bạt Cốt Sư Đô cười nhạt một tiếng, tựa hồ nhận định Vương Sung chắc chắn phải chết, căn bản không thể từ trong tay hắn chạy trốn. Cho nên đối với Vương Sung trước khi chết nghi vấn, biết gì nói nấy, từ khi đại địa huyết đỉnh 200 năm trước trở lại Thái Dương Thánh Sơn, đã trải qua 6, 7 đời tông chủ, Y Chất Ni Sư đều ký ức ở 6, 7 đời địa tông tông chủ trong đó. Tân hỏa lần lượt, đời đời truyền lại, mỗi một đời địa tông tông chủ đều đem hết toàn lực thu thập Đại La Tiên Tung bí mật. Nỗ lực tìm ra đem đại đột quyết lịch mạnh nhất trong lịch sử Đại Tông Sư một trong. Y Chất Ni Sư nuốt hận lòng đất bí mật, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Chúng ta địa tông đem hết toàn lực, lấy gấp trăm lần ở cố gắng trước đó, thu thập tông chủ tin tức. Tất cả tông phái nghe đồn, kinh sử sách cổ, bao quát tất cả sách tạp lục, cùng võ đạo có liên quan không liên quan, hết thảy đều đang thu thập hàng ngũ, công phu không phụ lòng người. Rốt cục hao phí 7 đời tông chủ lực lượng, chúng ta tra được Đại La Tiên Quân cùng hắn đời đầu đệ tử ghi chép. Đồng thời bất ngờ phát hiện, Đại La Tiên Quân còn luyện được một loại Đại La Tiên Đan đan dược cao cấp. Loại đan dược này có thể đại phúc tăng cao võ giả thực lực, đồng thời chữa trị võ giả trong cơ thể tất cả thiếu hụt cùng ngoan tật, chữa trị hết thảy thương thế cùng ốm đau. Quan trọng nhất là có thể rất lớn tăng cường võ giả tiềm lực, đem cái kia chút đã tiêu hao hết tiềm năng, tu vi đã đạt đến cực hạn, không cách nào tiến thêm một bước võ giả, tăng lên tới một cái độ cao khác, để cho bọn họ có thể đặt chân đến cảnh giới càng cao hơn. Như vậy đan dược giá trị liên thành, người bình thường cũng cho qua. Thế nhưng người nên rõ ràng, giống chúng ta loại người này tiềm lực tiêu hao hết, nếu như vào lúc này được một viên Đại La Tiên Đan, điều này có ý vị gì đi? Bạt Cốt Sư Đô trầm giọng nói, không hề che giấu chút nào trong lòng mong đợi cùng ngóng trông. Tuy rằng ở trước mặt người ánh sáng vạn trượng, thậm chí tự liền Tịch Ly lão tổ, Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ, này chút trung nguyên nổi tiếng xa gần tông phái cự phách, ở trước mặt hắn đều phải ảm đạm phai mờ. Nhưng chỉ có Bạt Cốt Sư Đô biết, tu vi của hắn đã đạt đến tận đầu, ngoại trừ Đại La Tiên Công. Đại La Tiên Quân lưu ở tòa động phủ này bên trong cái kia hai viên sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại tiên đan, cũng là hắn nhất định đoạt đồ vật. Hắn đã thăm dò sáng tỏ cái kia hai viên Đại La Tiên Đan vị trí. Bất quá này chút, nhưng lại không cần để Vương Sung biết rồi. Được rồi, tự nói tới chỗ này. Dị vực vương xin mời. Bạt Cốt Sư Đô khẽ mỉm cười, khom người xuống không mất nho nhã cùng phong độ làm một cái thủ hiệu mời. Thấy cảnh này, Vương Sung đột ngột đổi sắc mặt. Dị vực vương, Đại La bảo tàng cửa ải cuối cùng nguy hiểm tầng tầng. Đại tướng đỉnh cao phía dưới cơ hồ là chắc chắn phải chết. Bất quá bản vương cho rằng, người thường này trong mắt tình thế chắc chắn phải chết. Đối với ngươi mà nói, nhưng không giống nhau. Phía trước Đại La Tiên trận hung hiểm tầng tầng, bị ngươi phá, Đại La bảo tàng 200 năm không có đánh mở đường nối. Bị ngươi mở ra thậm chí tự liền dưới nền đất, cái kia chút vô cùng nguy hiểm cơ quan cạm bẫy, cũng không thể làm khó ngươi. Này Đại La bảo tàng cửa ải cuối cùng tự phiền phức ngươi thay bản vương đồng thời phá vỡ đi. Bạt Cốt Sư Đô nói, vẫn cầm lấy Vương Sung bên phải nhẹ buông tay, đột nhiên không có dấu hiệu nào giật trở về, mà tự ở rút trở về đồng thời. Vương Sung cũng cảm giác được trong cơ thể công lực buông lỏng. Nguyên bản bị phong bế công lực trong chớp mắt bị ngăn lại 1/3. Vương Sung rốt cục vừa được bộ phận cương khí, có sức tự vệ nhất định. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, tự liền Vương Sung nhất thời đều không khỏi giật mình. Có như vậy một sát na, Vương Sung trong mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Bất quá chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Sung lập tức cũng cảm giác Bạt Cốt Sư Đô tản đi cái kia bộ phận trí âm trí ám cương khí kim màu đen gào thét mà xuống, lấy một loại phương thức khác xâm nhập đến rồi đan điền của mình, cùng với đan điền chung quanh 6 nơi yếu huyệt bên trong. Trong đan điền hắc ám cương khí lại thêm 6 nơi yếu huyệt, mơ hồ tạo thành một loại khác càng cường đại hơn phong cấm thuật. Ha ha, đây là chúng ta Đột Quyết Thái Dương Thánh Sơn một mạch đời đời bí truyền đỉnh cấp cấm thuật tối tháng chi đốt, cũng là chỉ có các thời kỳ địa tông tông chủ mới có thể nắm giữ võ đạo cấm thuật. Bắt đầu từ bây giờ, bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì nghĩ muốn trốn rời, ta chỉ cần xúc động cấm chế, ngươi tự chỉ có đường chết một cái. Vừa lúc đó, Bạt Cốt Sư Đô thanh âm đột nhiên từ trong tai truyền đến. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, ở đạo này cấm thuật bên trong ta còn gia nhập một giọt ta trong lòng máu. Nói cách khác, nếu như ta chết, ngươi cũng giống vậy không sống được. Bạt Cốt Sư Đô cười nhạt một tiếng, giơ lên một ngón tay. Một sát na kia, Vương Sung thấy rất rõ ràng, Bạt Cốt Sư Đô đầu ngón tay không biết lúc nào đâm xuyên một vòi máu tươi. Ngón tay cách tim gần đây, cái gọi là tay đứt ruột xót, tự nhiên cũng có thể dễ dàng bỏ ra trong lòng máu. Một sát na, Vương Sung sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Một trái tim cũng nháy mắt chìm xuống đáy nước. Bạt Cốt Sư Đô, người cũng thật là được y chất ni sư đều chân truyền. Các người hai cái đều giống nhau đê tiện. Vương Sung trầm giọng nói. Ha ha, dị vực vương quá khen. Bạt Cốt Sư Đô cười ha ha, chút nào không cho là ngang ngược. Nếu như ta là ngươi, vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào giúp ta phá cửa ải này, đạt được thanh kiếm kia lại nói. Đương nhiên, nếu như ngươi mãnh liệt cự tuyệt, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ta sẽ không để ý trong này giết chết ngươi, sớm hoàn thành cùng ô tô mễ thi trong đó giao dịch. Bất quá, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không như thế làm. Dù sao, không quản như thế nào đi nữa nguy hiểm, cũng chung quy còn có một tia hy vọng. Thật sao? Khốn nạn, Vương Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạt Cốt Sư Đô, trong lòng thầm hận không ngớt. Bạt Cốt Sư Đô tựa hồ đã ăn chắc hắn, bất luận chính mình lựa chọn thế nào, đối với hắn mà nói, đều không có gì tổn thất, ngược lại là chính mình, lại như Bạt Cốt Sư Đô nói như vậy, từ bỏ từ trước đến nay đều không phải của hắn phong cách hành xử. Không quản đằng trước có bao nhiêu khó khăn, hắn đều phải làm liều một phen, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt không có thể nhường Bạt Cốt Sư Đô thực hiện được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,